Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73: Luận ra hệ hàng động. Lam Viêm Huyễn Linh lưu lại một tia lực lượng tại Tô Tiểu Muội thể nội, trợ giúp nàng áp chế thể nội lửa giận, sau đó liền quay trở về Lý Phàm trong thức hải. Chỉ là chút điểm thời gian này, Lý Phàm liền đã cảm thấy một trận mỏi mệt. Minh Linh Huyễn Công còn không có tu hành đến luyện khí hậu kỳ, mới sinh Huyễn Linh vẫn có chút nhỏ yếu, hơn nữa còn muốn tập trung tinh thần, cẩn thận khống chế Huyễn Linh phát ra cường độ, không đến mức đối Tô Tiểu Muội tuổi nhỏ thân thể tạo thành tổn thương. Đối với Lý Phàm tới nói cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. May ra hữu kinh vô hiểm, lần này có thể bảo vệ nàng trong vòng 10 năm bình yên vô sự. Nếu là Lý Phàm thế này có thể tại Vân Thủy Thiên Cung bên trong toàn thân trở ra, lấy được Vân Thủy đồ lục, tự sẽ sớm tìm đến nàng. Nếu là Lý Phàm gặp bất trắc, nàng cũng có thể tại 10 năm sau cùng Tô Trường Ngọc bọn người cùng một chỗ tiến về tu tiên giới, khôi phục xuống tinh thần. Lý Phàm đi ra tầng hầm, đại ly các quyền quý y nguyên toàn thể đều chờ ở bên ngoài. Nói cho bọn hắn Tô Tiểu Muội đã được chữa trị tốt về sau, Lý Phàm để mỗi người bọn họ tán đi, chỉ là lưu lại Tô học sĩ hỏi thăm về Tô Tiểu Muội tình huống. Tô học sĩ sắc mặt một đỏ, do dự nửa ngày mới ấp úng đem đầu đuôi sự tình nói ra. Nguyên lai Tô Tiểu Muội không phải Tô học sĩ nữ nhi, mà chính là Tô học sĩ muội muội, Tô Ngữ Tình nữ nhi. Tô Ngữ Tình so Tô học sĩ muốn nhỏ rất nhiều. Năm ngoái mang thai Tô Tiểu Muội thời điểm mới 16 tuổi, lúc ấy nàng không hiểu mang thai tại Tô phủ đưa tới sóng to gió lớn, bởi vì nàng lúc ấy căn bản còn chưa xuất giá, chưa kết hôn mà có con, đã là kiện không hơn không kém bê bối. Càng làm cho Tô lão gia cảm thấy tức giận là Tô Ngữ Tình nàng chết sống không chịu bàn giao hài tử phụ thân là ai. Nàng khăng khăng mình tuyệt đối không có làm cái gì không tuân thủ chuẩn mực đạo đức sự tình. Chỉ là ngày nào đó tại trong hoa viên du ngoạn lúc, bỗng nhiên cảm thấy dã rời, thì nghỉ ngơi một hồi. Sau khi tỉnh lại không lâu thì đã nhận ra chính mình thân thể dị dạng. Có thể nàng một khuê nữ thiếu nữ, loại sự tình này lại làm sao có ý tứ hướng người khác nhắc lên đâu. Thẳng đến cái bụng mỗi một ngày lớn lên, mới rốt cục ẩn không gạt được. Loại này hoang đường giải thích người Tô gia đương nhiên không tin. Tức giận Tô lão gia muốn đem hài tử đánh rụng, có thể cảm thụ được bào thai trong bụng nhịp tim. Tô Ngữ Tình bày ra thân vì mẫu thân kiên cường, vô luận như thế nào đều không đồng ý đánh rụng thai nhi, thậm chí lấy mệnh bức bách. Tô lão gia tuy nhiên khí nổi trận lôi đình, nhưng cũng không đến mức thật liền chính mình nữ nhi cũng cùng nhau giết. Chỉ có thể đem Tô Ngữ Tình khóa trong phòng, không để cho ra ngoài đi lại, để tránh tin tức để lộ. Cứ như vậy, rốt cục đợi đến sắp sinh ngày ấy, phí hết đại công phu mới đưa Tô Tiểu Muội sinh ra. Tô Ngữ Tình thân thể vốn là yếu đuối, hoài thai đến nay cũng không có đạt được tốt chiếu cố. Như thế một phen dày vò, thân thể càng là chịu đựng không được. Sau đó tại sinh hạ Tô Tiểu Muội sau không có mấy ngày, liền thương tiếc mà qua. Trước khi lâm chung, nàng hết sức cầu khẩn người Tô gia, nhất định phải chiếu cố thật tốt Tô Tiểu Muội. Tô gia đều không phải là người vô tình. Tô Ngữ Tình sau khi chết, người một nhà đều rất thương yêu cái này từ nhỏ liền không có cha mẹ tiểu gia hỏa, đều hy vọng nàng bình an vô sự, vui vui sướng sướng lớn lên. Ai có thể nghĩ, Tô Tiểu Muội sau khi sinh không bao lâu, thì mắc phải quái bệnh. Toàn thân nóng lên, cái gì cho tới muốn thường xuyên dùng băng thoa mới có thể làm dịu cấp độ. Người Tô gia mời lần trong kinh danh y, nhưng đều không thể trị liệu. Thẳng đến Lý Phàm đến, Lý Phàm nghe xong Tô học sĩ giảng thuật, hắn ngẩng đầu nhìn về phía này mới thế giới bầu trời, như có điều suy nghĩ, cảm thiên mệnh mà sinh a. Có lẽ cái này có thể giải thích Tô Tiểu Muội vì cái gì thiên phú cao như thế. Có điều, dựa theo nguyên bản lịch sử quỹ tích, cho dù có nàng có kỳ tài ngút trời, kiếp nạn trước mặt, cũng khó thoát khỏi cái chết. Toàn bộ tu tiên giới, Lại có bao nhiêu người giống như Tô Tiểu Muội như vậy thiên tư tung hoành, nhưng lại giống như người bình thường, chết bừa bãi vô danh đây. Từ hướng này đến xem, thiên đạo quả nhiên là đối xử như nhau. Chuyện chỗ này, Lý Phàm thở dài một tiếng, gọi ra Thái Diễn Chu, phi tốc rời đi, chẳng mấy chốc, liền thuận lợi an toàn quay trở về Lưu Ly Đảo. Quả thật Hà Chính Hạo trước đó nói, trước sau hao phí 25 ngày hai bên thời gian, mà thẳng đến lúc này, hắn lúc trước kích phát cái viên kia tàng hình phù cũng như cũ tại nổi lên hiệu quả. Chỉ cần không tranh với người đấu, một cái tàng hình phù thế mà có thể tiếp tục lâu như vậy. Quả nhiên giá rẻ vật mỹ. Đợi chút nữa về đảo, có lẽ có thể đi mua điểm dự bị. Lý Phàm tâm thầm nghĩ. Sông núi tinh đấu đại trận bên trong, Lý Phàm đem chữ vật giới giao cho Hà Chính Hạo. Hà Chính Hạo có chút không quan tâm, chỉ là tùy ý nhìn lướt qua liền đem chữ vật giới thu hồi. Chú ý lực lại là tập trung vào phía trước một khối phong cách cổ xưa trên mặt kính. Nhìn hắn bộ dáng, lại là cùng thiên huyền cảnh có chút cùng loại. Lý Phàm theo Hà Chính Hạo ánh mắt nhìn, chỉ thấy trên mặt kính biểu hiện ra một hàng chữ nhỏ. Linh Vụ Thảo, trước mắt giá cả 15 điểm độ cống hiến mỗi gốc. Con số 15 chính không ngừng biến hóa, một lại biến thành 16, một hồi lại cấp tốc biến thành 14. Tăng, người ngược lại là tăng A. Hà Chính Hạo gắt gao nhìn chằm chằm mặt kính, giống như ma đồng dạng, trong miệng không ngừng lặp lại lấy. Hà đạo hữu, người đây là đang làm gì? Lý Phàm tò mò hỏi. Ai? Đạo hữu ngươi có chỗ không biết a? Hà Chính Hạo ánh mắt không có rời, thở dài, dầu dĩ không vui nói. Trước đó vài ngày, ngay tại ngươi sau khi rời đi không lâu, ta tiếp vào tin tức đáng tin. Trồng trọt Linh Vụ Thảo cái kia hòn đảo, bởi vì bị trong biển dị thú tập kích, ở trên đảo Linh Vụ Thảo bị hủy đi hơn phân nửa. Trước đó đã nói với ngươi, Linh Vụ Thảo là chế tác tàng hình phù chủ yếu nguyên vật liệu, vốn là thưa thớt vô cùng, bây giờ lại bị hủy đi nhiều như vậy, giá cả khẳng định phải căng vọt. Lúc ấy tin tức này còn không có truyền ra, ta liền muốn thừa cơ hội này kiếm bộn, sau đó tại thiên huyền cảnh bên trong tiêu hết cả tiền vốn, thôn một nhóm lớn Linh Vụ Thảo. Chấm ngoặc kép, cái này thao tác nghe có chút quen tai. Lý Phàm đánh giá Hà Chính Hạo, có chút không hiểu, đây không phải là chuyện tốt à? Vì Hà đạo hữu nhìn qua như thế tinh thần không phấn chấn. Ai, chuyện tốt là chuyện tốt, chỉ bất quá ta cao hứng quá sớm. Hà Chính Hạo ánh mắt không rời mặt kính, than thở nói, lúc mới bắt đầu nhất, Linh Vụ Thảo giá tiền là tăng điểm, theo 20 điểm mỗi gốc đã tăng tới 25 điểm mỗi gốc. Có ai nghĩ được đến? Không đợi ta tới kịp đem trong tay Linh Vụ Thảo bán đi, giá tiền của nó lại đột nhiên sụt giảm. Một đường theo 25 điểm sụt giảm đến 13 điểm. Gần như chém ngang lưng cái kia. Hà Chính Hạo đau lòng vô cùng. Còn tốt gần nhất giá cả có chỗ bắn ngược. Một lần nữa đã tăng tới 15 điểm hai bên. Lý Phàm nghe Hà Chính Hạo một phen, không khỏi nói ra. Cái kia Hà đạo hữu còn không thừa cơ đưa trong tay Linh Vụ Thảo đều bán đi. Tối thiểu nhất còn có thể về điểm bàn. Hà Chính Hạo liền vội vàng lắc đầu. Cái này cái nào được. Ta gần trăm năm tích xúc đều dựng ở bên trong. Tối thiểu nhất cũng phải chờ tới nó một lần nữa tăng lại đi. Ta lại ra. Chấm ngoặc kép. Hắn nói được nửa câu, đột nhiên kinh hô. Tại sao lại tại ngã? 13. 12. 10, 8, chấm ngoặc kép, còn tại ngã, trong chớp mắt, Linh Vụ Thảo giá cả tuyết băng giống như, theo 15 điểm mỗi gốc ngã xuống 6 giờ mỗi gốc, mới chật vật ổn định lại, cần phải, sẽ tăng lại đi à. Trầm mặc rất lâu, nhìn lấy thất hồn lạc phách, mặt mũi tràn đầy mờ mịt Hà Chính Hạo, Lý Phàm đành phải như thế an ủi. Hết chương.